Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt nàng trong trẻo lạnh lùng, chưa từng thay đổi, chỉ là giọng nói rõ ràng ôn hòa hơn nhiều. Lâm Nhất cười khổ trong lòng. Hắn từng nghĩ tới cảnh tượng khi gặp lại nàng rất nhiều lần, nhưng không ngờ lại là vào lúc mình chật vật nhất. Hàm Nguyệt, hắn nhìn đối phương, vô vàn cảm xúc, nhất thời không biết nói gì. Người con gái phong hoa tuyệt đại, có phong thái quân vương như thế này, ở cổ vực Nam Hoa trừ Tô Hàm Nguyệt ra còn có thể là ai? Muốn bảo ta lùi về sau sao? Nhưng chuyện giữa phụ nữ vẫn nên để phụ nữ tự giải quyết. Trên đời này trừ ta ra, không thể để bất cứ người phụ nữ nào khác ức hiếp ngươi. Trên gương mặt tinh xảo trắng ngần của Tô Hàm Nguyệt lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Nói một cách chắc chắn, nàng tu luyện Đế Nữ Tâm Kinh, càng yêu càng tổn thương, càng tổn thương càng đau, không dễ động lòng, nhưng một khi động lòng thì đến chết không đổi. Người phụ nữ này, sắc mặt khuynh nhược u âm trầm đến cực hạn. Nàng ta rất ghét thái độ của Tô Hàm Nguyệt, đối phương hoàn toàn không để nàng ta vào mắt. Sự khinh thường xuất phát từ nội tâm khiến nàng ta cực kỳ khó chịu. Đợi đến khi nghe được lời nàng nói với Lâm Nhất, nàng ta tức đến hộc máu. Cái gì mà trên đời này ngoài nàng ra, không cho phép bất cứ người phụ nữ nào ức hiếp Lâm Nhất? Ngươi là cái thá gì? Một dã nữ nhân không biết từ đâu nhảy ra cũng xứng nói lời này. Một tên kiếm nô, ruồi muỗi mà thôi, còn không được phép ức hiếp. Đúng là nực cười, thật không biết điều. Tên kiếm nô này, hôm nay ta vẫn phải giết ngươi. Sát ý trên người khuynh nhược u ẩm ẩm tăng vọt. Một vầng trăng tím sâu sắc dần dần dâng lên từ sau lưng nàng ta. Đó là một vầng trăng tím cực kỳ đáng sợ. Màu tím nồng đậm, nhuộm cả đất trời này thành sương hoa màu tím. Vầng trăng màu tím ấy còn đáng sợ hơn vầng trăng màu tím che phủ lôi đài, dùng để khảo nghiệm nhân tài các phương lúc trước. Giết! Trăng tím treo giữa không trung, khuynh nhược u bay vọt lên không. Cổ tay trắng ngần bóng loáng của nàng ta đưa ra khỏi tay áo. Năm ngón tay xòe ra, hóa trưởng thành chảo, chụp xuống phía Tô Hàm Nguyệt vẫn chưa quay đầu lại nhanh như chớp. Gương mặt tinh xảo của khuynh nhược u vô cùng dữ tợn dưới ánh trăng tím làm nền. Nàng ta đã thật sự nổi sát ý, nàng ta phải giết người phụ nữ này. Sau đó sỉ nhục Lâm Nhất một trận trước mặt nàng, để nàng biết thế nào gọi là tuyệt vọng. Cách chương.